Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 câu chuyện phản gián. Báo đen. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, khi đang ở Hà Nội, trong một lần tránh bom, Tuất đã cùng với một cô gái chưa quen biết lần nào vô tình xuống cùng một hố cá nhân. Và khi tiếng còi báo yên vang lên thì cũng là lúc Tuất và cô gái không còn là những kẻ xa lạ nữa. Loa truyền thanh báo máy bay địch đã đi xa, còi báo yên, Tuất và cô gái nhảy lên khỏi miệng hố. Lúc này, cô gái đỏ mặt, bẽn lẽn. Trời tối đã một lúc lâu, phố phường Hà Nội, đèn điện vẫn sáng trưng. Sau báo động thì đèn tắt, phố xá im lìm. Nhưng sau báo yên thì đèn lại bật sáng, phố xá lại tấp nập đông vui. Mọi sinh hoạt lại trở lại bình thường. Trong câu chuyện dọc đường, chẳng mấy chốc Tuất và cô gái đã thành đôi bạn. Tình bạn nhanh chóng được nhân lên, cô gái đã rủ Tuất về nhà mình ở trong một ngõ nhỏ. Cảnh nhà vắng vẻ, cô gái cho Tuất biết là cả nhà đi sơ tán. Trong lúc ngồi trò chuyện với cô gái, Tuấn tiếp tục có những hành động như khi báo động, hai người cùng ở dưới hố cá nhân. Trong lúc cả hai đang đê mê về những cái vuốt ve chiều mến của nhau thì chợt có tiếng gõ cửa, rồi bất chợt cửa mở toang. Một người đàn bà đã đứng tuổi cầm đèn pin bấm rọi thẳng vào mặt Tuất. À, anh này giỏi thật, anh là ai mà dám đến nhà tôi trêu ghẹo em tôi, gớm thật, mời anh ra đồn công an với tôi. Còn cô Hương muốn sống thì về bên nhà, rồi tôi bảo cho cô biết. Nghe thấy nói phải ra công an, Tuất sợ xanh cả mặt, còn cô gái thì cứ lạy van người đàn bà đứng tuổi, xin chị đừng làm ầm kẻo chuyện cô xấu hổ. Người đàn bà nhận là chị của cô gái, nguôi giận khi thấy Tuất van vì mình, nhưng chị ta bắt Tuất phải đưa mình về nhà. Buộc lòng Tuất đã phải làm theo. Khi về đến nhà, Tuất nói nhỏ với ông Dần xin hộ, kẻo chị ta mà làm to chuyện này thì mất hết thể diện, nếu đến tai cơ quan thì còn bị kỷ luật nặng nữa. Ông Dần thở dài buồn rầu vì câu chuyện xấu xa này của đứa cháu. Ông ôn tồn mời bà chị cô gái ngồi chơi nói chuyện, và sau khi xin lỗi nhiều lần, ông đã bỏ ra một khoản tiền biếu người chị cô gái để bà ta không làm to chuyện này. Câu chuyện tạm thu xếp xong, người đàn bà ra về, bà ta ngúng nguẩy. Nếu không nể ông bà là người đứng đắn thì phen này tôi quyết kiện cho anh ta mất mặt. Khi bà ta đã đi rồi, ông Dần quay vào nhà, im lặng, nhìn Tuất một hồi lâu, làm Tuất thấy xấu hổ và hối hận. Ông nói với Tuất, họ chưa có chịu để yên cho cháu đâu. Bác đưa bà ấy ra đến ngõ mà bà ấy còn nói là sẽ đưa việc này ra khối phố rồi báo cáo với cơ quan cháu. Nếu cháu không thu xếp ổn thỏa thì câu chuyện này không biết sẽ còn đi xa đến đâu. Bác rất buồn chỉ vì việc của cháu đã gây ra biết bao phiền phức mà cháu thì lại dại dột đưa người ta đến nhà bác. Thấy bác trách mắng, Tuất vừa ngượng vừa sợ. Cháu trăm lạy bác, xin bác thương cháu, tuổi thanh niên còn dại dột. Tuất mếu máo như một đứa trẻ phạm lỗi. Ông Dần ca cẩm mãi, nhưng rồi cũng bàn với Tuất cách giải quyết. Tuất phải làm một số việc do ông giao cho. Sáng sớm hôm sau, Tuất lên đường đi ngay. Ông Dần không vì việc làm sai trái của cháu mà đối xử ghẻ lạnh. Ông vẫn đưa cho Tuất chiếc đài bán dẫn và còn quên không nhắc gì đến chiếc đồng hồ mạ vàng ba kim nhờ Tuất đi lấy về hộ. Ông còn mua thêm cho Tuất mấy bao thuốc lá Điện Biên bao bạc để Tuất đem lên làm quà cho anh em trong đội. Tuất về đơn vị được chừng nửa tháng thì ông Dần nhận được thư của Tuất báo cho biết là đã thu xếp xong công việc mà ông nhờ Tuất làm giúp. Nhận được thư Tuất, ông Dần đã bảo vợ mua cho một ít đồ dùng lặt vặt. Rồi sau bữa cơm tối, ông mang gói quà đến một ngôi nhà lá nhỏ ở ngoại ô. Chủ nhà tên là Hương, chính là cô gái mà Tuất đã gặp ở trên đường phố Hà Nội lúc báo động cùng nấp chung dưới hố cá nhân. Một cô gái làm nghề đan len mới ở nội thành sơ tán ra đây. Vừa bước vào nhà, ông Dần đã nói ngay. Cháu tôi, nó vừa viết thư về, nói là nó đã thu xếp xong mọi việc, nhắn cô lên. Nhưng Hương nghi ngại nói. Nhưng anh ấy có tỏ ý nghi ngờ về quan hệ giữa bác với bà chị cháu không? Chuyện vặt, ông Dần nói át đi, mà cô cũng đừng có bép xép. Việc ấy thế nào, chỉ có tôi, bà ấy và cô biết thôi, nghe chưa? Bao giờ thì cô có thể đi được đây? Cháu cũng vừa nhận được thư anh ấy, cháu đang chuẩn bị. Cô thu xếp lên ở trên đó một thời gian, xong việc sẽ về. Chú ý cách ăn nói, cư xử cho khéo, đừng để làm mất lòng ai và đừng để lộ chuyện gì về đời tư của mình đấy nhé. Có gì khác ý, phải báo cho tôi biết ngay để tìm cách xử sự. Đây, tôi gửi cô vài trăm bạc và ít đồ dùng lặt vặt. Khi nào cần tiêu gì, cứ biên thư cho tôi rõ. Tôi cũng đã gửi 300 tiết kiệm theo tên và địa chỉ của cô rồi đấy. Khi công việc xong xuôi, về sẽ có thêm nhiều. Ông Dần nói, rồi đưa cho cô gái cuốn sổ tiết kiệm, số tiền và gói quà. Cháu xin bác, cháu sẽ liều mà làm theo lời bác. Việc cái gì mà phải liều, chuyện làm ăn thua được là lẽ thường, mà có thế thì mới có tiền, chứ ở nhà mà cọc cạch kiếm vài ba chục bạc một tháng thì với cô chẳng những không đủ ăn chứ đừng có nói đến tiêu pha may sắm. Dạ vâng ạ, cháu tiêu tốn nhiều hơn là ăn đấy ạ. Ông Dần chào cô gái rồi ra về ngay, cũng lặng lẽ như khi ông mới đến. Cái dáng đi chậm rãi và lom khom như một ông già ốm yếu, bệnh tật. Lan ở đội thăm dò T3 đã được gần một tháng. Trong quãng thời gian ấy, đã nhiều lần cô muốn bỏ về Hà Nội vì tưởng chừng không thể chịu đựng được cái vắng lặng đến buồn bã và nỗi nhớ như điên dại cuộc sống ở Hà Nội. Tuân đã cố khuyên, chỉ đừng có sốt ruột, trồng cây đã sắp đến ngày ăn quả rồi. Tôi không chịu nổi những chuỗi ngày dài đằng đẵng tẻ ngắt như thế này. Em đã bàn với chị mọi cung cách ăn ở rồi đấy. Tất nhiên phải kiên trì và thời gian sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp cho chị em ta. Chị mà cứ nhất định đòi về thì đừng có trách em là không có bảo trước. Vì ông già ấy không phải là người lành quá đâu. Chị cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Lan im lặng một lúc lâu rồi cũng đành chép miệng thở dài. Thời gian này, Lan đã mạnh dạn và quen thuộc anh chị em trong đội. Riêng đối với Hoài, Lan vẫn thấy ngượng nghịu khi phải tiếp xúc với anh. Nhưng mặt khác, Lan lại quan tâm chăm lo đến sinh hoạt của anh. Những buổi Hoài phải làm việc khuya, Lan vẫn thường dành cho Hoài một ca nước chè đường nóng hay đĩa sắn lùi thơm lừng. Có ngày vì mải làm việc nên mãi đến chiều tối, Hoài mới nhớ đến chỗ quần áo phơi ở cạnh nhà và định đi tìm lấy thì đã thấy có ai đó gấp cẩn thận và xếp ngay ngắn vào ba lô cho anh rồi. Hoài cũng biết rõ, ngoài Lan ra thì từ trước đến nay không ai làm việc ấy. Chị Kim nếu có thì chỉ nhắc nhở chung là cần gọn gàng ngăn nắp và có chăng chị cũng chỉ thu quần áo hộ và gập lại để ở đầu giường là cùng. Đôi lúc Hoài cũng thấy mình có cảm tình với Lan, nhưng anh lại vội suy nghĩ theo hướng khác. Lan vì hoàn cảnh éo le về duyên phận, lên đây ở chơi với Tuất, mình phải có nhiệm vụ giúp đỡ cho gia đình Lan yên ấm, không được để cho bố mẹ Lan hiểu lầm và nghĩ sai về mình. Nhưng mỗi lần Hoài cố tránh những cử chỉ thân mật với Lan, giữ thái độ nghiêm chỉnh, thì ngay sau đấy, Hoài lại thấy lòng mình xao xuyến hơn. Khi được biết Lan đang chú ý đến mình qua một đôi công việc cụ thể như thế, Hoài lại càng suy nghĩ. Lý trí và tình cảm của Hoài tưởng chừng như đối lập. Nhưng rồi dần dần, một thứ tình cảm đặc biệt giữa hai người đã nảy sinh, từ chỗ kín đáo, lẩn tránh, đến chỗ có những cử chỉ bộc lộ sự chăm sóc đến sinh hoạt của nhau. Chuyện ấy ở trong đội dần ra ai cũng thấy và tất cả mọi người đều cho là bình thường, muốn vun đắp thêm cho Hoài một cuộc sống hạnh phúc. Riêng Tuất thì lại càng vui mừng. Bề ngoài, Tuất làm ra vẻ không chú ý tới, nhưng những lúc có dịp chỉ có riêng Tuất và Hoài thì Tuất thường đem chuyện của Lan ra nói để tạo điều kiện làm mối dây liên hệ giữa Lan với Hoài thêm gắn bó. Trong một tập thể nhỏ bé, mọi sinh hoạt dù bình thường nhỏ nhặt của bất cứ một cá nhân nào đều không thể qua khỏi được con mắt nhận xét của anh chị em khác. Nhất là sự quan hệ về tình cảm thì càng không thể giấu giếm được. Việc Lan ngày càng chú ý săn sóc Hoài cũng như Hoài luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của Lan ngày một hiện rõ. Với ý định chính đáng, trong một cuộc họp nội bộ, Hoài đã đem việc riêng của mình ra báo cáo nhờ tập thể góp ý kiến. Chị Kim cũng muốn gần gũi Lan để tìm hiểu thêm hoàn cảnh, nhưng Lan rất kín đáo. Ngoài sự việc Lan bị bố mẹ ép duyên, bị đánh chửi thậm tệ, Chị Kim muốn tìm hiểu thêm việc làm ăn của Lan, nhưng cứ mỗi lần gợi đến chuyện đó, Lan lại tỏ vẻ không vui và lảng sang chuyện khác. Đôi mắt đen dài khẽ chớp chớp nhìn ra dãy núi xa xanh. Lan thở dài nhẹ nhẹ như muốn lãng quên niềm tâm sự u buồn. Thấy vậy, chị Kim lại thương Lan mà bỏ qua ý định tìm hiểu thêm hoàn cảnh của Lan. Tuy vậy, chị cũng góp ý với Hoài trong việc hai người có quyền đặt quan hệ chính đáng về tình cảm. Nhưng Hoài cần tìm hiểu kỹ Lan hơn. Tuất thì luôn luôn nói cho mọi người rõ hoàn cảnh của chị mình và chỉ mong muốn cho chị lấy được một người chồng xứng đáng. Lan đã có lần thổ lộ xa xôi với Vân những ý nghĩ sâu kín trong lòng mình. Anh Hoài ở lâu năm trên này mà không thấy có ai lên thăm anh ấy nhỉ, Vân? Anh Hoài có mẹ già Hà Nội, bố hoạt động ở trong Nam. Sao anh ấy chưa xây dựng gia đình? Thỉnh thoảng anh Hoài cũng khoe với em thư của mẹ anh ấy giục lấy vợ. Con trai nhớn tướng rồi, công tác nay đây mai đó, hàng năm mới về một lần. Mẹ anh ấy bảo nếu không tìm được ai thì mẹ sẽ kén chọn cho. Em thấy dạo này anh Hoài cũng chú ý đến chị nhiều đấy. Tôi thì ra gì mà đáng để anh ấy phải chú ý tới hở cô? Vân nắm tay đấm dúi vào Lan một cái rồi cười rúc rích. Cứ riêng nhìn cái bề ngoài của chị em cũng đã thấy mê rồi. Này nhé, thân hình cân đối này, không cao quá, cũng không thấp, chân tay tròn trịa, khuôn mặt thanh tú. Mà nhất là đôi mắt đen, dài, đẹp lắm. Chị nhắm mắt lại cho em xem một chút nào. Lan cười e thẹn, cổ Vân chỉ được cái hay đùa. Nhưng rồi Lan cũng chiều Vân nhắm mắt lại rồi mở ra. Vân cười to. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, đôi hàng mi cong của chị khi khép lại rồi mở ra, em đã nhìn thấy tâm hồn chị đang sáo động rồi. Có đúng thế không nào? Em còn nghĩ như vậy, huống chi là anh Hoài. Lan không chối nhưng cũng không nhận điều Vân nói là đúng. Lan đối với mọi người đều thân thiết. Riêng đối với Hoài, Lan chỉ kín đáo bày tỏ tình cảm bằng đôi mắt khi bắt gặp Hoài nhìn mình. Sự e lệ ấy càng làm cho Hoài mến Lan nhiều hơn. Một buổi chiều cuối mùa thu năm ấy, anh chị em trong đội phần lớn còn đi công tác chưa về. Bữa ăn vắng hẳn tiếng cười nói rộn rã. Ăn xong, ai nấy về chỗ mình ở, xem sách hay dạo chơi quanh núi. Nằm sâu trong dãy núi trùng điệp xa đường quốc lộ nên cuộc sống ở đây cũng yên ổn. Hàng ngày tiếng máy bay phản lực cũng chỉ vọng về nghe hãy còn xa lắm. Cũng có lúc nghe thấy tiếng bom nổ rền vọng lại từ một hướng nào đó. Anh chị em chỉ phỏng đoán được là bọn giặc đang đánh ở nơi này nơi kia. Quan hệ giữa cuộc sống của đội ở đây với cuộc sống chiến đấu và sản xuất khẩn trương bề bộn ở các địa phương trên miền Bắc chỉ do chiếc đài bán dẫn của tập thể đem lại. Tuất lúc đó đang nằm dài ở trên giường vừa nghe hết bản tin thời sự buổi chiều, nhưng rồi chán quá vùng dậy tắt đài, lấy cây sáo lững thững ra phía đầu núi. Tuất lơ đãng nhìn cảnh vật trải ra trước mắt và dưới chân mình. Ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên mà thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn không căn cớ. Chợt Tuất ngẩng đầu lắng nghe từ hướng gió, khuất sau những tảng đá nhấp nhô đưa lại những tiếng nói rì rầm. Tuất ngần ngừ đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại phía đó. Tiếng nói rõ là của một đôi nam nữ. Tuất nép mình vào tảng đá lần tới. Trước mắt Tuất, Lan đang ngả đầu vào vai Hoài. Đôi mắt đen dài của Loan nhắm lại khe khẽ gọi. Anh Hoài... Hoài khẽ nâng đầu Lan, nói êm dịu. Lan à, anh cũng mến yêu Lan, nhưng để giữ trọn vẹn tình yêu, anh muốn quan hệ của chúng ta đúng mức. Và anh hỏi ý kiến Lan để đưa vấn đề ra báo cáo chính thức trước tập thể. Nhưng anh phân vân vì Lan còn đang bị gia đình ép uổng, phải lên đây tạm lánh một thời gian. Nếu chúng ta đặt vấn đề chính thức với nhau ngay, thì anh sợ gia đình em lại hiểu lầm em. Vì vậy... Em đã tự quyết định lấy hạnh phúc của đời em nên em mới sợ bị ép uổng. Em hiểu anh và anh cũng yêu em. Thì tình yêu của chúng ta là chính đáng. Em không có sợ ai hiểu lầm mà chỉ sợ. Em cứ nói đi. Em chỉ sợ anh không yêu thật em. Anh yêu và tôn trọng em nên càng phải giữ gìn cho em và cả cho anh. Ở đây, cảnh vật thiên nhiên lúc này dành cả cho anh và em mà thôi. Em sợ cái quạnh hiu đến thế. Anh... Lan lại ôm lấy đầu Hoài kéo xuống. Tuất đã nhìn rõ thấy tất cả và mỉm cười một cách khó hiểu. Tuy trong lòng Tuất cũng phải công nhận thái độ của Hoài rất đúng mực, chân thành và đúng đắn trong quan hệ tình cảm. Nhưng Tuất đã làm ra vẻ giận dữ như tình cờ bắt gặp hai người ở đây. Tuất lào ra. Anh Hoài, tôi thật là không ngờ. Lan vội vàng ngồi thẳng dậy sợ hãi. Chú Tuất, chị van chị xin chú đừng có làm khổ cho anh ấy. Chị... Hoài thì vẫn rất bình tĩnh, ôn tồn. Đồng chí Tuất, chúng tôi cũng đang tính cách nói chuyện với đồng chí và báo cáo với tập thể tình cảm chân thật của chúng tôi đối với nhau. Thì ra, ngay từ đầu, việc anh khuyên tôi mời chị tôi lên chơi chỉ là để lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của chị tôi mà đặt vấn đề yêu thương mà thôi. Tôi không có phải là con người như vậy. Chú Tuất, việc này là do chị hết. Chúng tôi yêu thương nhau một cách đứng đắn và cũng không phạm sai lầm gì đến đạo đức. Tôi tôn trọng chị Lan và ngược lại, chị Lan đối với tôi cũng không có gì đáng chê trách. Tôi không thể để yên chuyện này được. Tuất vừa nói vừa xăm xắm trở về, vẻ mặt hầm hầm. Nhưng Lan đã gọi giật Tuất lại. Chú Tuất, em đón chị lên đây để chị khỏi phải bị ép duyên. Như vậy, em cũng muốn cho chị được quyền tự kén chọn người mình yêu để sống trọn đời với nhau chứ. Chị yêu anh Hoài là quyền của chị. Chú cũng muốn ép uổng chị hay sao? Trước lý lẽ của Lan, Tuất không biết nói thế nào nên cứ đứng im lặng. Lan nói tiếp. Em thương chị, đón chị lên đây cho khuây khỏa, rồi em biên thư cho thầy mẹ để can ngăn thầy mẹ đừng ép duyên chị. Cũng là vì hạnh phúc của chị mà em đã làm như vậy, thì sao bây giờ tự chị đã tìm thấy hạnh phúc, không lẽ em lại phá hay sao? Em sợ chị nông nổi trong lúc buồn rầu, chưa lãng quên được chuyện cũ. Hơn nữa, em chưa biết là anh Hoài đã thật yêu chị hay chỉ là... Đồng chí Tuấn... Tôi không thể là con người như vậy. Chúng tôi hiểu nhau, thương yêu nhau và cũng chưa bao giờ có hành động gì sai trái đối với lương tâm của cả hai người. Tôi được biết chuyện gì đã xảy ra với chị tôi. Nếu anh chị thực tình muốn xây dựng cuộc sống với nhau, tôi thấy cần phải công khai đưa ra tập thể góp ý. Chính tôi cũng đang đặt vấn đề này với Lan. Vì hạnh phúc lâu dài của chị tôi cũng có quyền tham gia góp ý về việc này. Hiện nay chị tôi chưa có công ăn việc làm nhất định, lên đây ở chỉ là tạm thời, nếu lấy anh thì rồi chị tôi phải về xuôi, lúc ấy anh sẽ giải quyết vấn đề ra sao? Chú lo cho chị chu đáo như vậy là tốt, chị sẽ nói với anh Hoài chính thức xin cho chị làm việc ở đội và chị cũng không về xuôi nữa. Chúng tôi cũng đã bàn đến việc này, đồng chí nghĩ như vậy là rất đúng, chị Lan sẽ xin làm việc ở ngay đội chúng ta, tôi sẽ báo cáo tổ chức để lo liệu, thu xếp. Tuất im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nói lấp lửng. Cùng được, tôi sẽ không nói đến chuyện này vội, mong anh chị thu xếp mọi việc êm đẹp. Câu chuyện của Lan và Hoài đã trở thành sự thật. Sau khi Hoài chính thức báo cáo với tập thể, thì quan hệ tình cảm giữa hai người không phải thầm kín như trước nữa. Mọi người lại được dịp trêu Tuất. Chú em đã chịu lời tiên đoán của anh chưa? Đấy, đội mình thêm có một người mà thành ra thêm hẳn một gia đình. Anh Hoài phải sớm lo chè thuốc đi thôi, cũng nhẹ nhàng thoải mái như khi chị ấy mới lên là được. Hoài cười vui vẻ, tôi đã viết thư về báo với mẹ tôi rồi, biết tin này không chừng bà cụ cũng lại lên để xem mặt con dâu đó. Thì anh chị cứ chụp một kiểu ảnh gửi về để gia đình biết trước đi, Vân nói. Một lần Tuất gặp riêng Hoài, hỏi xem ý định của anh về việc tổ chức cưới ra sao. Hoài cho biết anh mới báo cáo việc này với Tổng cục và gia đình, hãy còn chờ ý kiến của hai nơi. Rồi Hoài quay lại hỏi, Tuân có biết dạo này vì sao chị Lan buồn không? Chị ấy đòi về xuôi đã nhiều lần, em cố khuyên nhủ nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại hoàn đấy. Có lần chị ấy nói với em là, ở trên này đi chợ xa quá, khi nào em có được về Hà Nội thì bán hộ ít tư trang của chị ấy để mua một chiếc xe đạp đi cho đỡ mỏi chân. Rồi Tuất nói tiếp ngập ngừng, chị em cũng sợ phải gánh nhiều thì u vai, trông xấu người, có cái xe đạp mà tồ thì cũng đỡ vất vả. Nếu như chỉ có chuyện ấy, sao chị ấy không nói? Bao giờ chị ấy lại đi nói với anh điều đó, em tưởng anh cũng phải hiểu tâm lý phụ nữ chứ. Kể ra, nếu có mua xe thì rồi đây cũng là của chung anh chị cả thôi. Nếu anh... anh cũng vô tình. Thôi được, để đó anh liệu. Sau thời gian gần hết cả quý ba, vùng địa chất quy định đã được khảo sát xong. Cả đội đều phấn khởi, nhất là Hoài và anh chị em ở trong tổ 1. Mẫu quặng Z1 đã được tìm thấy, bản đồ khu vực cũng đã vẽ xong. Nay cần chuyển số quặng thu lượm được về tổng cục để phân chất hóa nghiệm, xác minh chất lượng. Những ngày này, anh chị em ở trong đội về tập trung đầy đủ, khẩn trương làm xong các phần việc cuối cùng như phân loại, đóng gói, dán nhãn, vân vân. Mọi người nâng niu từng viên quặng, ôn lại những kỷ niệm gian khổ, vất vả khi tìm ra được từng loại đá. Quặng NZ1 đã được tìm thấy trong một hang đá treo leo cùng với một tổ ong khoái rất lớn. Lấy được quặng, lại lấy thêm được cả 2 thùng mật ong. Nhưng hôm bữa ấy, anh nào anh nấy đều phải ôm đầu trở về với bộ mặt sưng to vì bị ong đốt. Quặng BZ1 ở trong thung lũng C đã được tìm thấy khi tổ địa chất đã hết lương thực. Anh chị em đã phải nhịn đói 2 ngày ăn quả rừng và rau rừng để đem được quặng về đến đây. Còn để lấy được mẫu quặng IZ1, anh Hải đã phải treo mình leo lên đỉnh núi đá Hoa Cương. Và suýt nữa thì không bao giờ còn được thấy lại bãi cát ven biển mênh mông ở quê anh quanh năm sóng vỗ. Một hòn đá tảng đã lở ra, rơi xuống đúng lúc anh đang bám vào một hốc đá để nghỉ ngơi. May là hòn đá sượt qua, nhưng quặng IZ1 đã thấm máu anh vì những mảnh đá vụn đã văng vào làm xây sát khắp người. Nói chung, những hòn đá vô tri ấy đều đã thấm đẫm mồ hôi và máu của các anh chị em trong đội và đã gợi lại nhiều hình ảnh trong cuộc sống gian khổ nhưng thật là vinh quang. Anh chị em nâng niu, ngắm nghía và cẩn thận gói từng hòn trong mấy lớp xốp rồi xếp vào từng ngăn vuông vức của một chiếc hòm gỗ nhỏ. Tuất cũng tỏ ra rất phấn khởi trong niềm vui chung, sốt sắng tham gia vào việc gói xếp các mẫu quặng. Mỗi khi cầm đến mẫu quặng nào, Tuất lại ngắm nghía, tung nhẹ trên tay để xem trọng lượng của hòn đá, suy nghĩ về chất lượng của từng hòn. Vân đã nắn nót viết từng chữ vào tờ nhãn của các mẫu quặng, như muốn gửi gắm tất cả niềm tin của tương lai đất nước vào đấy. Trong lúc mọi người vui mừng với kết quả công sức của mình, Hoài càng bận hơn. Anh phải lên xong các phương án công tác khai thác, đánh giá một lần nữa các chất quặng để làm báo cáo cho tương đối đúng. Trong những ngày này, Hoài phải làm việc rất khuya. Đêm hôm ấy, lúc Hoài đang chăm chú làm việc, thì Lan nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà, đem đến cho anh một cốc nước chè đặc nóng pha đường. Anh đi nghỉ đi chứ, khuya rồi đấy. Lan cũng chưa ngủ à? Em ngủ rồi, chợt thức giấc thấy buồng anh còn đèn sáng nên em đã trở dậy. Cảm ơn em, anh thấy mình rất hạnh phúc và càng phải cố gắng làm việc hơn nữa. Chợt Lan hỏi, anh sắp về Hà Nội đấy à? Có thể độ dăm hôm nữa anh sẽ đi em ạ. Anh đi lâu hay chóng? Em cứ tưởng chỉ lên đây chơi ít lâu, ai ngờ lại phải chôn chân ở đây mãi thế này, buồn quá. Anh chỉ đi độ 10 hôm thôi, anh cũng muốn kết hợp về báo cáo với mẹ việc của chúng mình. Những 10 hôm, thế là vắng anh. Hoài quay lại nhìn Lan âu yếm. Công tác phải thế chứ em, anh đi rồi lại về ngay, chứ có phải đi luôn đâu. Lan cau mày vẻ đau khổ. Thế mà không lâu à, em không có muốn xa anh dù là chỉ nửa buổi thôi. Hai người còn nói với nhau nhiều nữa. Và rồi ngày hôm sau, Hoài đã trao đổi với anh chị em ở trong đội về việc anh sẽ cùng với Lan và Tuất về Hà Nội, vừa để kết hợp công tác, vừa kết hợp giải quyết chuyện gia đình. Mọi người cũng vì hạnh phúc của Hoài nên đều đồng ý với anh. Trong khi ấy, Lan cũng đi tìm Tuất và mách chuyện riêng. Tuất cũng sẽ về Hà Nội với anh Hoài đấy. Cả chị nữa chứ, thế thì vui quá. Tôi cũng phải nghe lời Tuất và cố gắng hết sức đấy. Sống ở đây buồn rưng rướt lắm, lúc muốn bỏ mặc tất cả mà bay ngay về Hà Nội cho thật nhanh. Chị làm lỡ việc của em thì cũng không được. Trèo cây sắp đến ngày hái quả mà lại thất bại thì... Tôi đã hái được quả gì đâu. Lần này về Hà Nội, anh Hoài có bảo em mua xe đạp cho chị. Em sẽ tìm một chiếc favorite và đăng ký tên của chị đấy. Cảm ơn chú, miễn là chị phải nghe lời em. Ngày ba người về Hà Nội, cô Vân đưa tiễn Lan xuống tận chân núi. Về khi chia tay còn dặn với, xong công việc là chị phải lên ngay đấy nhá, em mong đấy. Tôi sẽ mua quà cho cô, em không có mong quà mà chỉ mong chị chóng về cho vui thôi. Chia tay Lan, Vân còn bịn rịn mãi. Hoài thong thả đi trước, tuất đeo một cái túi du lịch nặng, vừa hớn hở bước nhanh, vừa ngoái cổ lại nói. Vân cứ làm như chúng tôi đi nước ngoài hay sao mà cứ tiễn đưa mãi. Anh cứ đi trước đi, làm cái gì mà vội như bị ma đuổi thế, mà kệ chị em chúng tôi. Đến lối rẽ vào rừng, Vân mới chịu quay trở về. Hoài, Tuất, Lan cùng nhau rảo bước trên đường, cùng chuyện trò vui vẻ. Đang nói chuyện, chợt Hoài hỏi. Tuất mang những gì mà trông nặng thế, có lẽ cũng nặng chẳng kém cái túi quặng của mình. Tuất ngập ngừng một chút rồi đáp. Chỉ có mấy thứ vặt vãnh gọi là chút quà vùng núi chứ có gì đâu anh. Dọc đường Hoài chú ý săn sóc Lan nên cũng không để ý đến Tuất có thái độ khác thường. Có những lúc Tuất lủi lủi cắm cổ đi rảo bước lên trước một mình như đang toan tính một việc gì. Có lúc Tuất lại ba hoa hết chuyện này đến chuyện khác. Liệu ba người có về tới Hà Nội an toàn hay không? Chúng ta sẽ quay lại sau. Còn bây giờ chúng ta cùng quay về phòng làm việc của Ty Công an Hà Tĩnh. Thiếu tá Minh đang chăm chú đọc lại bản báo cáo về tình hình phát hiện dấu vết lạ từ biển vào đất liền. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. Tiếng nói trầm tĩnh của đồng chí Ân, thượng tá cục trưởng vang lên bên tai anh. Đồng chí Minh mang bản báo cáo về việc nghi vấn một đối tượng sang cho tôi. Ta sẽ cùng trao đổi một vấn đề. Rõ. Đặt ống nghe xuống, thiếu tá Minh nhanh nhẹn cho hết tài liệu vào chiếc cặp da đen. Bước vào buồng cục trưởng, thiếu tá Minh thấy đồng chí đang đi lại những bước dài, nhà khói thuốc lá liên tục, tỏ ra đang rất tập trung suy nghĩ. Cục trưởng mời Minh ngồi rồi đi vào vấn đề ngay. Ở trong kia mới có tin điện mật, báo khẩn cho chúng ta rõ, lực lượng đặc biệt của bọn địch mới tung ra miền Bắc một tên gián điệp thuộc loại tình báo đa nhiệm, thông thạo mọi ngành nghề, lấy bí danh là Báo Đen. Hướng địa bàn và mục tiêu hoạt động của nó ta chưa rõ. Đồng chí xem có liên quan gì đến kẻ lạ mặt xuất hiện ở bờ biển tỉnh Hà Tĩnh không? Báo cáo đồng chí, bức điện mật ấy có nói kẻ địch tung tên Báo Đen ra miền Bắc vào quãng thời gian nào không ạ? Điện chỉ ghi vắn tắt kẻ địch mới tung ra miền Bắc. Theo tôi hiểu thì chữ mới có thể là một ngày, chỉ cách ngày đánh điện chừng trên dưới nửa tháng là cùng. Kẻ địch xuất hiện ở bờ biển Hà Tĩnh cách đây đã 12 hôm, như vậy có thể phù hợp với tin mật. Theo báo cáo của công an Hà Tĩnh, trước khi tên địch được tung vào đất liền, bọn Mỹ, Ngụy đã cho tàu chiến ở ngoài khơi bắn pháo và máy bay thay nhau quần đảo, ném bom suốt từ chập tối cho tới sáng, nhằm làm cho lực lượng vũ trang của ta mệt mỏi và lơ là với việc cảnh giác tuần tra. Như vậy là chúng đã có kế hoạch phối hợp để tạo điều kiện cho tên gián điệp vào đất liền được dễ dàng. Và trong mấy ngày hôm sau, máy bay của bọn địch lại ném bom tọa độ xuống khu vực đèo và chân đèo, có tính chất cản trở sự truy lùng của ta, bảo vệ cho tên gián điệp lẩn trốn an toàn. Nhưng lập luận của đồng chí cần được suy tính thêm. Tuy nhiên nếu đúng như vậy, thì hắn là một tên quan trọng và nguy hiểm, nên bọn Mỹ, Ngụy mới phải công thu tốn kém để yểm trợ cho nó như thế. Đồng chí hãy nghiên cứu báo cáo của đoàn xe quân sự Y và của công an thành phố Vinh rồi cho tôi biết ý kiến về việc này. Nói rồi, đồng chí thượng tá đưa cho Minh một tập tài liệu. Trong lúc Minh đang ngồi xem báo cáo, đồng chí thượng tá lại tiếp tục châm điếu thuốc khác và đi đi lại lại trong buồng một cách nhẹ nhàng, tiếp tục suy nghĩ về toàn bộ những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua. Một lúc lâu sau, khi thấy Minh đã xem xong hai bản báo cáo, đồng chí thượng tá hỏi ngay, ý kiến sơ bộ của đồng chí về việc này thế nào? Thưa đồng chí, theo nhận xét riêng của tôi, có thể sự việc xảy ra với tên tình nghi trong hai bản báo cáo liên tiếp nhau về thời gian. Có nhiều khả năng kẻ địch đột nhập vào ven biển tỉnh Hà Tĩnh vào tối X, đến đêm hôm sau nó đã xuất hiện với hình thức là một người bộ đội, hôm sau nữa một người cán bộ ăn ở cửa hàng ăn ở cảng Bến Thủy. Mấy kẻ đáng nghi ấy chỉ là một, và hướng đi của nó chỉ là ra ngoài Bắc mà thôi. Ngừng một lát, thiếu tá Minh tiếp. Tuy tối đầu, người bộ đội đi nhờ xe vào mạn trong, nhưng đến chỗ có bom nổ chậm, đoàn xe phải dừng lại thì hắn đã biến mất. Chứng tỏ hắn đi vào chỉ nhằm đánh lạc hướng theo dõi, điều tra của ta. Vì kẻ địch muốn hoạt động ở gần trong đó thì địa bàn đột nhập không thể xa quá như vậy được. Hình dáng của người bộ đội với người cán bộ lại có những nét gần giống nhau như đều cao lớn, lúc đi lưng hơi gù. Đành rằng con người cũng có thể có trùng nhau ở những nét riêng, như ở đây tôi có thể tạm nghi chính là tên báo đen và đường đi của nó đến thành phố Vinh thì mất hút. Còn báo đen ấy có thể sẽ lên rừng, nhưng cũng phải thấy khả năng ấy là có ít, vì nếu cần địa bàn hoạt động là rừng núi để điều tra một mục tiêu tình báo nào đó, thì bọn trùm sò Mỹ, Ngụy đã có thể sử dụng phương pháp thả dù bọn thám báo hay biệt kích xuống những nơi hẻo lánh, rồi từ đó tiến đến mục tiêu đã định. Còn báo đen có nhiều khả năng sẽ nhằm vào các tỉnh ở đồng bằng hay các thành phố lớn để làm nơi ẩn nấp. Còn mục đích hoạt động của nó chúng ta sẽ làm sáng tỏ sau. Còn báo đen rời rừng núi về đồng bằng tất phải có hang ổ rất vững chắc. Đúng. Đồng chí cần cho bám sát các đầu mối hiểm nghi lâu nay vẫn đang nằm im để truy tìm dấu vết con báo đen càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ này đồng chí hãy trực tiếp cáng đáng. Tôi xin chấp hành mệnh lệnh của đồng chí với sự nỗ lực cao nhất của mình. Thiếu tá Minh trả lời. Rồi anh nói thêm. Thưa đồng chí thượng tá, con báo đen ra miền Bắc và khi đã đi ra tìm được nơi ẩn nấp kín đáo, thế nào nó cũng phải điện báo cho bọn trùm sỏ ở Sài Gòn rõ và ra chỉ thị tiếp. Vì vậy, tôi đề nghị đồng chí cho bộ phận trinh sát kỹ thuật điện đài chú ý phát hiện đài lạ trong thời gian tới. Yêu cầu ấy của đồng chí là cần thiết, nhưng kẻ địch cũng không dễ để người của chúng vào trong sớm thế đâu. Đồng chí cứ lên phương án tác chiến cụ thể, tỉ mỉ, tôi sẽ tham gia góp ý và tạo mọi thuận lợi để đồng chí nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phá án, tìm ra vết tích, báo đen, chặn bắt nó ngay, không để cho nó kịp gây tác hại gì cho ta. Đồng chí cần phải lưu ý, tên gián điệp được bọn Mỹ Ngụy tung ra trong giai đoạn này bằng một cái cách rất tốn kém, thì rất có thể ngoài mục tiêu điều tra trước mắt, bọn chúng còn nhắm tới mục đích điều tra lâu dài. Ngoài việc điều tra tình hình quân sự chính trị của ta, bọn Mỹ còn nhắm vào hướng tình báo kinh tế nữa đấy. Sau buổi họp, chuyên án báo đen được lập nên kèm theo một số biện pháp trinh sát kỹ thuật bắt đầu được tiến hành triển khai ngay. Điện báo được gửi đi cho các ty công an trên miền Bắc chú ý phát hiện kẻ lạ mặt xuất hiện ở địa phương mình và nhất là ở những nơi trọng điểm đang được tăng cường bảo vệ. Cuộc săn bắt được mở rộng màng lưới ra các hướng để cho con thú vào bẫy đã diễn ra hết sức khẩn trương nhưng thầm lặng. Về đến ngõ thì đã hơn 9 giờ tối, dưới ánh đèn điện tù mù. Ông Dần nhận ra một thanh niên mặc quần ống hẹp bó sát lấy đùi, khoác chiếc măng tô san ngắn trên đầu gối, đầu đội một chiếc mũ bê rê bằng dạ tím đã bạc, nhỏ, chật, đến nỗi chỉ đội được có cái chòm đầu. Mái tóc của anh ta vừa dài vừa rậm, mồm ngậm điếu thuốc lá, hai tay đút túi quần. Anh ta đang vinh váo ngó nghiêng vào từng nhà ở trong ngõ. Thấy dáng điệu cùng cái cách ăn mặc của anh thanh niên như bọn lưu manh dở. Ông Dần đã tỏ vẻ bực tức, bèn đi sát vào người anh, nhìn cho rõ mặt, rồi nhổ nước miếng đánh tuẹt ngay trước mặt, hỏi cộc lốc. Anh tìm nhà ai? Tất nhiên là tìm nhà người quen, bố già. Làm cái gì mà bố già khó tính thế? Tôi ở trong ngõ này, anh tìm nhà ai nếu biết tôi sẽ chỉ cho, chứ có việc gì mà phải khó khăn với loại anh. Đấy, đấy, thì bố lại khó tính nữa rồi, nên nói với con cháu gay gắt quá. Nhưng thôi, dù sao thì bố cũng là bố, và lại có khi cháu lại là láng giềng nhà bố cũng nên, vì phố nhà cháu đã ăn bom bọn giặc. Mà cháu thì muốn sống thêm vài năm nữa nên không có muốn để cho thằng Nick Sơn nó cắt hộ khẩu sớm quá. Cháu sơ tán về nhà người cô họ ở cái ngõ này thôi mà. Anh ở nhà ai? Bố già là bảo vệ đấy à? Không phải. Hay là cá chìm? Có nghĩa là công an chìm đấy ạ. Không phải. Thế thì bố muôn năm tưởng bố hỏi lý lịch con cháu để bắt giữ hay theo dõi. Cháu ở nhà bà gần đấy mà. Bà cô họ gần mà... cũng xa, có gì quan trọng không hả bố? À, nhà bà Cần ở liền ngay vách nhà tôi. Anh thanh niên cười khanh khách. Đúng mà, cháu nói có lẽ lại là hàng xóm láng tỏi của nhà bố đấy. Ừ, thế mà lại đúng thật. Này, thôi xin chào bố nhé, ta sẽ gặp nhau luôn. Trời lạnh quá, mùa đông tàn héo cõi lòng ta em ơi. Anh thanh niên kéo dài cái giọng vừa chua vừa khinh nồng, ca một bài nhạc vàng éo ợt, rồi huýt sáo miệng, thản nhiên bước đi, hai tay đút túi áo măng tô, khệnh khạng ra phố, coi như không có người nói chuyện vừa rồi với mình. Nhà phe phẩy lại tiếp thằng càn quấy, đúng là cái đồ mất dạy, ăn nói với người có tuổi mà cứ như với trẻ con, bạn bè với nó không bằng. Ông dần lẩm bẩm. Ông đã định vào nhà, nhưng nghĩ thế nào lại rẽ qua nhà ông bảo vệ ở trong ngõ, báo cáo về anh chàng thanh niên mới đến tạm trú ở nhà bà Cần. Ông bảo vệ cũng nhờ ông Dần chú ý, lưu ý đến hành động của anh ta, vì trong ngõ này nhà nào cũng vắng vẻ quá. Ông Dần về nhà mãi đến khuya mới ngủ. Trước khi đi ngủ, ông hãy còn thấy bên nhà bà Cần tiếng của anh thanh niên đang cười nói oang oang. Nói chuyện thì toàn những từ ngữ đớp hít, rồi chuyện hàng này tuyệt, món kia hời, ả nọ đắng quá. Những ngày sau, cứ đến giờ đi làm thì ông Dần đã thấy anh thanh niên ở đầu ngõ, vẫn mặc bộ quần áo gần như cố định. Anh ta gặp ông Dần khẽ nghiêng đầu chào rất điệu, rồi nheo con mắt mỉm cười như là đã quen thân lắm, rồi lại thản nhiên đủng đỉnh theo ông một quãng xa mới rẽ sang phố khác. Ông Dần thấy rất nghi anh chàng thanh niên này nên hết sức đề phòng. Ông cố tránh mặt anh ta mỗi khi đi ra phố, nhưng lần nào cũng như là đã có sắp đặt. Khi ông cứ vừa bước ra khỏi cửa, dù sớm hay chậm một chút ít, thì cũng đều đã thấy anh chàng thanh niên kia đã đứng ở đầu ngõ, hoặc có khi cũng lại vừa bước ra khỏi nhà anh ta một cách ngẫu nhiên như hai người đã hẹn nhau vậy. Ông Dần lại càng cảnh giác. Một buổi sáng, ông cố tình đi chậm hơn ngày thường, những hơn một giờ. Nhưng sau khi đi, ông lại đã thấy anh chàng thanh niên đang nhũng nhắng theo sau. Ông liền quay trở về, không đi nữa. Trong lòng tỏ vẻ bực bội. Đã có lần, ông hỏi thẳng anh chàng thanh niên. Này, anh kia, anh làm cái trò gì mà cứ theo sát tôi như vậy? Anh thanh niên cười đò rất tự nhiên. Bố già ơi, bố lại nghi con theo dõi bố đi à? Ngược lại, con thì con đang nghi bố đang đi tìm cách gửi con vô khách sạn Hilton đấy. Ông Dần cũng phải phì cười. Và đến một hôm, ông thấy anh ta đứng ở một đầu lối. Vẫn chiếc áo mang tô san màu cháo lòng cũ rích, bẩn thỉu. Vẫn chiếc mũ bê dê bạc phếch vắt vẻo trên cánh tay, mấy chiếc quần simili. Ông Dần cố tình đi sát qua trước mặt, nhưng anh ta lại lẩn tránh quay vội đi, làm như là không nhìn thấy ông, rồi nhanh nhẩu chào kéo một anh bộ đội mua chiếc quần của mình. À, ra cũng là dân phe phẩy thật, có những chuyện tình cờ làm cho mình cứ lo xa hão. Thảo nào anh ta cũng lại nghi là mình theo dõi để bắt anh ta. Từ đấy, khi ra đường gặp anh thanh niên, ông Dần cũng cười hỏi, tỏ vẻ thông cảm về cung cách làm ăn của anh ta. Thế nào, hôm nay làm ăn khá chứ, được mấy đỏ nào? Đỏ, cách gọi lóng cho tờ bạc 10.000 đồng của Việt Nam lúc bấy giờ. May, nhờ mỗi lần ra ngõ gặp bố nên cứ luộc lại của bọn đàn em cũng được vài đỏ một ngày. Hôm nào bố rảnh rỗi, ta làm chầu bia hơi ra mắt nhau nhé. Ông Dần chỉ cười không nói gì. Nhưng vài hôm sau, quả nhiên thấy anh ta mang sang một can bia hơi và một gói thịt quay to tương. Vừa vào đến nhà, anh ta đã nói bô bô. Xin chào bố, chào bà, cháu là láng giềng nhà ta. Nhờ có vía bố nên cháu làm ăn cũng khấm khá. Hôm nay cháu xin sang chào bố và bà để ra mắt đấy ạ. Nói rồi anh ta phe phẩy đặt cái can bia và gói thịt quay lên bàn, rồi cứ tự nhiên như ở nhà đến hỏi vợ ông Dần mượn bát đũa. Vợ ông Dần tỏ vẻ không bằng lòng về thái độ của anh thanh niên, nhưng ông Dần thì cứ lặng thinh xem xét mọi sự diễn biến. Lau bát đũa xong, anh ta bày cả các thức ăn uống lên bàn và cố tình một cách chân thật mời vợ chồng ông Dần cùng vui với anh ta. Đến lúc này, ông Dần lại thấy cái anh chàng nói năng lễ phép hơn và cũng không đến nỗi kịch cỡm. Bà vợ ông cứ từ chối, nhưng ông Dần nể lời anh ta liền nói với vợ. anh ấy đã có nhiệt tình thì thôi bà cứ ngồi xuống đây một chút. Rượu vào được vài cốc, anh ta bắt đầu dốc bầu tâm sự với ông Dần. Cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ, anh em thì lưu lạc mỗi người một nơi từ tấm bé, nên bây giờ cũng chỉ còn có một mình. Cháu học hành chẳng ra gì, mà kiếm việc làm cũng khó quá. Cháu cũng không muốn xa cái đất thánh này, nên đành phải làm cái nghề buôn nước bọt vậy. Cháu cũng chẳng có ăn trộm lấy cắp của ai, thuận mua vừa bán, chứ cháu có ép ai đâu, tùy khách thôi mà. Miễn làm sao cháu kiếm được đủ tiêu xài cho qua ngày tháng. Anh ta gật gù, nhấp ngụm rượu rồi gắp miếng thịt, quay nghiêng đầu gặm rồi lại hạ giọng. Bố ạ, kể ra thì xin vào làm công nhân một xí nghiệp hay một công ty xây dựng cũng được đấy, nhưng con lại không có thích đi xa thủ đô mến yêu. Đất thánh ngàn năm đấy bố ạ. Chẳng thế mà có ối anh có bằng kỹ sư này nọ, thậm chí đã được chính phủ cho ra nước ngoài đèn sách tới hàng 5-7 năm trời. Đến khi về nước cũng cứ nằm ì ở nhà, không có chịu đi đâu xa khỏi cái thủ đô ngàn năm văn vật này. Thế thì một người như con có đáng kể chi? Anh không muốn xa thành phố hay là không muốn lao động? Ôi, thành phố... Anh ta ngừng nhai thịt, mở to đôi mắt nhìn ông Dần như có vẻ ngạc nhiên khi thấy ông Dần hỏi câu ấy. Cháu không muốn xa cuộc sống ở thành phố, cho nên cháu mới phải lao vào cái nghề này. Quả đáng tội cháu cũng kiếm được. Rõ ràng là anh sợ lao động. Chế độ ta không để cho ai ngồi không, ăn không bao giờ. Chính phủ đang cần bao nhiêu công nhân đi xây dựng cầu đường, đi phát triển vùng kinh tế mới. Anh chỉ thích ở Hà Nội, không chịu đi xa, không chịu được khổ, thì mới thế. Chứ thanh niên khối người có hoàn cảnh như anh, nhưng người ta có đi phe vẩy đâu. Bố à, con biết, bố muốn khuyên con làm ăn cho nên người, con rất cảm ơn bố. Nhưng bố tính, thời buổi này, bom đạn quanh mình, biệt sống chết giàn sao, sống ngày nào hay ngày ấy. Cũng như hôm nay này, bố con ta ngồi chén thịt quay với bia, nhưng ngày mai hay có khi chỉ tối hôm nay chưa biết chừng có báo động, rồi cái thằng Nixon nó đến nó hỏi cái sổ của cháu. Anh ta khoanh vòng tay quanh đầu làm hiệu, thế là xong. Thấy anh thanh niên nói toàn những chuyện lạc hậu, ông Dần cũng đã hiểu phần nào tâm tư của anh, đỡ thấy ghét, nhưng giao dịch với anh ta thì phải dè chừng. Ngược lại, anh chàng thanh niên sau cái bữa ăn ra mắt ấy lại càng tỏ ra thân thuộc với ông Dần, nên cứ mỗi khi ông vắng nhà, anh ta vẫn cứ chạy sang nhờ bà Dần mua giúp cho cái này cái nọ hay sang mượn các đồ dùng. Đến nỗi anh ta thuộc cả từng nơi để chai nước mắm vài cà trong nhà ông Dần. Lúc đầu nghe vợ nói chuyện cái anh chàng phe phẩy sang nhà chơi những lúc mình đi vắng, ông Dần tỏ vẻ không bằng lòng, dặn vợ lần sau anh ta có sang chơi hoặc mượn cái gì thì cứ từ chối để anh ta khỏi dây dưa. Ông Dần cũng đã báo cáo cho ban bảo vệ dân phố rõ về tình hình làm ăn của anh thanh niên, nhưng ban bảo vệ cũng chỉ căn dặn ông theo dõi anh ta có làm ăn gì phi pháp hay không mà thôi. Mỗi lần báo động, ông Dần thường bám sát anh thanh niên. Ông thấy cứ mỗi lần còi nổi lên còn chưa dứt hồi thì anh ta đã biến mất như chui xuống đất. Tới khi ông vào hầm thì thấy anh ta đã đang ngồi co ro ở một góc, ủ rũ y như con gà rù. Ông nghĩ thầm, cái của này đúng buộc con thỏ đế sau lưng rồi. Thấy ông Dần, anh ta cười gượng gạo, con coi khinh Nixon không có thèm tiếp chúng nên thôi lánh mặt chúng đi chứ. Nỗi nghi ngờ của ông Dần về anh ta thừa gió bẻ măng trong những lúc báo động đã không còn nữa. Vì ông đã thấy rõ anh này rất rát bom đạn còn hơn cả trẻ con. Nên ít lâu sau ông cũng chẳng thấy cần phải chú ý đến anh ta làm gì. Gần một tháng qua theo dõi, ông Dần chỉ biết anh thanh niên có như vậy. Nên lâu dần ông coi sự có mặt của anh ta ở cái ngõ này cũng như sự có mặt của một người thừa. Thiếu tá Minh vừa nhận được một báo cáo làm anh rất vui mừng. Trinh sát kỹ thuật đã bắt được một luồng đài lạ mới hoạt động. Bộ phận mã thám đang tìm cách mở khóa các tín hiệu bí mật ấy. Anh vội sang phòng làm việc của đồng chí thượng tá để báo cáo tin này. Đồng chí có cho rằng dấu vết của con báo đen đã bắt đầu lộ rồi không? Thưa đồng chí thượng tá, như trước đây tôi đã báo cáo với đồng chí, theo quy luật hoạt động thông thường của kẻ địch, một tên gián điệp ra ngoài này khi đã có được chỗ ẩn nấp kín đáo thì việc đầu tiên của hắn là sẽ tìm cách báo về cho bọn chỉ huy biết dấu hiệu an toàn và sau đó có thể là chúng lại nằm im, hoạt động bí mật hơn để tránh việc bị ta phát hiện luồng đài của chúng. Thời gian vừa qua đã đủ để cho một tên gián điệp có được chỗ ẩn nấp và báo về trong đó để xin chỉ thị chưa? Thưa, đã đủ ạ. Báo đen đến thành phố Vinh thì mất tích và trong hơn 2 tháng nay có thể nó đã tìm được một vỏ bọc chắc chắn. Hiện nay ở Hà Nội, việc nhân dân đi sơ tán về các địa phương hoặc chuyển tạm trú từ nơi này sang nơi khác, phố này sang phố khác, ta chưa quản lý được chắc. Nên cũng tạo sơ hở cho kẻ gian hoạt động hoặc di chuyển ẩn nấp dễ dàng. Vì giặc Mỹ đang ngày càng điên cuồng đánh phá các điểm trong thành phố, tin báo đen không thể nằm lì mà phải nhanh chóng hoạt động tình báo ngay. Tôi tin việc đài lạ xuất hiện có thể liên quan đến hắn. Dù đài lạ ấy là của tên báo đen hay của một tên gián điệp nào khác, chúng ta cũng phải nhanh chóng phát hiện được khu vực nó xuất hiện. Tôi sẽ cho tiến hành ngay việc sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật. Đồng chí cần liên hệ với bộ phận mã thám để xem xét kết quả việc tìm ra nội dung của bức điện. Thưa đồng chí thượng tá, một số đầu mối hiểm nghi trước đây ta chưa nắm được hoạt động. Trinh sát có báo cáo là chúng đã rục rịch trỗi dậy khi giặc Mỹ ném bom ngày càng vào sâu trong nội thành. Tôi đã cho tăng cường bố trí thêm trinh sát chốt ở các khu vực trọng điểm và bám sát các đầu mối hiểm nghi xem chúng liên lạc quan hệ với những ai. Việc tìm hiểu công việc của những người từ nơi khác đến thành phố phải làm rất chặt chẽ và tỉ mỉ. Tin tức của các địa phương gửi về cũng nhiều. Đồng chí hãy cố gắng nghiên cứu, tổng hợp lại mà tìm ra vấn đề mấu chốt. Tạm biệt đồng chí cục trưởng. Thiếu tá Minh trở về phòng làm việc, bắt tay ngay vào việc nghiên cứu từng chi tiết trong báo cáo của công an các địa phương. Mình mở tập hồ sơ báo đen, chú ý đến phần mô tả hình dáng của người bộ đội, của đồng chí lái xe trong đoàn vận tải y. Thấy cũng giống y như báo cáo của chị mậu dịch viên ở cửa hàng ăn về người khách lạ, có cái dáng người cao, to, đi nhanh, lưng hơi gù. Anh suy nghĩ, những cố tật của con người thường rất khó sửa. Trong lúc đầu hoảng hốt và chưa chú ý đến cách đối phó với trinh sát của ta, kẻ địch có thể sẽ ít chú ý đến điểm nhỏ này. Nhưng sau khi hắn đã ổn định tinh thần hoặc có chỗ ẩn nấp kín đáo, thì một tên gián điệp thành thạo có thể thay đổi dáng điệu của mình không phải là khó. Thiếu tá Minh lấy bút chì đỏ gạch dưới dòng chữ mô tả hình dáng trong cả hai bản báo cáo. Sau đó anh ghi nhận xét của mình vào một mảnh giấy nhỏ cài ở bên cạnh. Khổ người, cao, to, kẻ địch chỉ có thể thay đổi dáng điệu, cần chú ý tới điểm này. Kẻ địch bắt đầu hoạt động, và như vậy là chúng đã có cơ sở ẩn nấp. Cuộc chiến đấu thầm lặng này, nếu không khẩn trương, chính xác và mưu trí, thì tin tức hay tài liệu bí mật của Tổ quốc, thậm chí có thể sinh mệnh con người, sẽ bị hại bởi bàn tay của bọn chúng. Mình đang rất lo lắng đến nhiệm vụ nên anh làm việc mải miết và càng tập trung cao độ vào việc thực hiện các biện pháp kế hoạch trinh sát. Điều làm cho Minh phấn khởi là bộ phận trinh sát kỹ thuật đã tìm ra được tọa độ khu vực đài lạ hoạt động sau hai lần phát sóng. Khu vực ấy gồm có cả ngõ X. Mình đã cho cử một số cán bộ trinh sát có kinh nghiệm bám sát. Những bức ảnh chụp người lạ qua lại, dù chỉ là một lần trong phạm vi ngõ X, đều được Minh nghiên cứu kỹ. Anh thấy mình đã nắm được đầu mối hoạt động của kẻ địch. Và điều quan trọng là anh không được thả lỏng mối dây vô hình đó, mà phải tiến tới thắt bằng được chiếc thòng lọng vào cổ con báo đen. Phần 3 trong câu chuyện phản gián báo đen xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.